Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 392, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, y võ là gì? Anh cứu đứng bên mặt mày lo lắng hỏi anh Mục. Bố cũng không hiểu rõ lắm, anh Mục lắc đầu. Cái gọi là y võ chính là dùng y thuật làm võ thuật. Cô gái ở bên dường như nghe thấy lời anh Tú hỏi, liền đáp lại. Dùng y thuật làm võ thuật, đúng, người này thực ra không phải luyện võ thuật bình thường, nhưng hắn cực kỳ tinh thông y thuật. Mà y thuật hắn có không phải để cứu người chữa bệnh, mà là y thuật dùng để chiến đấu. Cây châm bạc sắc bén tăng lực cho cánh tay, hoặc tăng lực cho hai chân có thể tăng tốc, hoặc trong thời khắc quan trọng có thể chữa trị vết thương, khôi phục sức lực, hoặc có thể dùng châm bạc đầu độc khiến đối phương bị liệt. Đây chính là y võ. Nếu như cô từng chơi game online, có một từ có thể hình dung rõ nét người này. Từ gì? Anh Tú bất giác nhìn về cô gái kia. Mục sư chiến đấu, cô ta lạnh lùng nói. Mục sư chiến đấu, anh Tú đương nhiên không phải một người hay lên mạng, vẻ mặt đầy dấu hỏi, hoàn toàn không hiểu được. Có điều bây giờ không phải lúc để cô ta suy nghĩ vấn đề này. Trên người của Lâm Chính cắm mấy cây châm bạc, khí thế trên người cũng nặng thêm mấy phần, sau đó anh bước đi đến chỗ Mãn Thương Hải. Dừng tay, mày muốn làm gì? Người nhà họ Mãn vô cùng lo lắng, vội vàng chắn trước mặt Mãn Thương Hải. Nhưng chỉ dựa vào họ sao có thể chặn Lâm Chính lại? Ngay cả cao thủ nhà họ Mãn cũng bị anh xử lý, những kẻ còn lại tiến lên thì có tác dụng gì chứ? Nhìn thấy Lâm Chính không định dừng bước, mấy người này run rẩy. Trong thời khắc tuyệt vọng, Mãn Thương Hải đột nhiên quay đầu lại, nói với cô gái và ông lão. Cô Lâm, bối Lâm, xin hai vị ra tay, cứu võ quán Mãn thị của tôi. Chuyện này dường như không liên quan đến chúng tôi thì phải. Tôi chỉ đến hóng Dreamer thôi, cô gái nhún vai nói. Nếu như hai vị đồng ý thay tôi giải quyết người này, tôi đồng ý hợp tác với nhà họ Lâm, đồng thời đồng ý tất cả yêu cầu của nhà họ Lâm, Mãn Thương Hải vội vàng nói. Vừa dứt lời, ông lão liền suy nghĩ, mà cô gái chẳng hề do dự từ chối luôn, cô ta khẽ hừ một tiếng nói. Chỉ là một cái võ quán Mãn thị, tôi chẳng thèm, nhà họ Lâm thiếu gì cứ. Không, cô chủ. Chúng ta nên đồng ý, ông lão cắt lời cô gái. Sao vậy lão phú, chẳng nhẽ ông cần chút gia sản nhỏ bé của võ quán Mãn thị sao? Cô gái nhíu mày. Không phải là cần, chỉ là muốn giúp nhà họ Lâm trong đại hội dễ dàng vượt qua hơn chút thôi, ông lão lạnh lùng nói. Vừa nói xong, sắc mặt anh Mục vô cùng khó coi. Theo như tôi biết, nhà họ Mãn bắt tay với một nhóm đồng minh có thực lực, muốn kiếm chút lời trong đại hội. Mặc dù những kẻ này không phải đối thủ của nhà chúng ta, nhưng có sự ngăn cản của chúng, nhà chúng ta ít nhiều bị ảnh hưởng. Cô chủ, cô phải nhớ kỹ, Yên Kinh không phải của mình nhà họ Lâm, mấy kẻ có thực lực rất mạnh. Nếu như chúng ta có thể ra lệnh cho võ quán Mãn thị ép buộc mấy thế lực đó, trên đại hội, không nói đến nhà họ Lâm ta, ít nhất cô chủ, tôi có thể đảm bảo cô sẽ kinh ngạc. Mạch của cô đều phải dựa vào cô, ông lão khàn giọng nói. Cô gái sững sờ, tiếp tục bĩu môi. Tôi chẳng cần, tôi sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh tôi mạnh hơn chúng. Mấy kẻ tự xưng là thiên tài nhà họ Lâm, tôi sẽ thắng chúng. Đoạn phía sau có vẻ không tự tin lắm. Ông lẫn lắc đầu, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ đúng là có thiên phú dị bẩm, dù là y thuật hay học võ đều có tài. Nhưng đây không phải đại hội bình thường, chúng ta tốt nhất nên chuẩn bị kỹ. Vậy ông có ý gì? Cô gái hơi tức giận hỏi. Ông Lạc không nói, chỉ chắp hai tay phía sau, đi về phía trước. Các hạ, mời thu tay. Nghe thấy lời ông lão nói, Lâm Chính dừng bước. Anh dùng đôi mắt lạnh lẽo rét lạnh nhìn ông lão, nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng được thu lại. Ông Lạc toàn thân run rẩy, sau khi nhìn kỹ lại Lâm Chính, thấy hai mắt anh dịu lại. Ông bắt đầu nghi ngờ không biết mình có nhìn nhầm không. Có chuyện gì thế? Lâm Chính hỏi, thành tựu y võ của các hạ cao như vậy, hơn nữa trẻ như vậy, đúng là khiến người ta bái phục. Hôm nay lão phu được chứng kiến tất cả, tôi vẫn cảm thấy đây chỉ là hiểu lầm. Các hạ có thể nể mặt lão phu bỏ qua chuyện này, tha cho võ quán Mãn thị không? Ông lão lạnh lùng nói. Ông ta rất ít khi cứu người, nhưng lần này vì cô chủ, ông ta nhất định phải bỏ cái tôi xuống. Ông là ai? Lâm Chính hỏi. Lâm Phú của nhà họ Lâm, Yên Kinh. Ông lão tự hào nói. Sáu chữ nhà họ Lâm ở Yên Kinh, trong nước, cho dù nói với ai thì đều khiến người ta nể sợ. Bởi vì đây không chỉ là một đại gia tộc mà còn là một truyền kỳ. Ông lão tin tưởng cho dù là ai sau khi biết mình là người nhà họ Lâm thì đều phải nể mặt, cho dù là anh chàng trẻ tuổi tài năng này. Chẳng qua là, câu trả lời của Lâm Chính nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ồ, nhà họ Lâm à, tôi chưa từng nghe nói đến, Lâm Chính tùy tiện nói. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là nhà họ Lâm đó, anh dám nói vậy sao? Không cần mạng nữa à, nếu như không có chuyện gì, ông lùi sang một bên đi. Hôm nay tôi chỉ tính sổ với võ quán Mãn Thị thôi, Lâm Chính nói. Sắc mặt ông lão thay đổi, ánh mắt nghiêm túc nói. Các hạ thực sự không nể mặt lão phu sao? Tôi dựa vào cái gì mà phải nể mặt ông? Lâm Chính lạnh lùng nói. Hừ, nếu đã vậy thì đừng trách lão phu không nương tay. Ông lão nổi giận, lạnh lùng hừ một tiếng sau đó liền ra tay. Tuy nhiên lời này giống như chọc giận Lâm Chính, mắt anh rét lạnh. Trong mắt bề án ra chiến ý nồng đậm. Thật sao, nếu đã vậy thì cho tôi thấy y thuật và võ thuật của nhà họ Lâm các người đi. Nói xong anh quay người, đứng trước mặt ông lão. Ông lão hơi bất ngờ, có lẽ ông ta không ngờ Lâm Chính có phản ứng lớn vậy. Có điều đối phương nếu muốn ra tay ông ta sẽ không lùi bước. 3 năm rồi, Lâm Chính đợi 3 năm rồi. Mặc dù hôm nay không ở trên đại hội đó, nhưng chỉ cần đối mặt người nhà họ Lâm, cơ thể Lâm Chính lại sôi sục lên. Mẹ, thời hạn 3 năm kết thúc rồi, con phải làm chuyện cần làm rồi. Mẹ không ràng buộc được con nữa rồi, cũng không ai ràng buộc được con. Hai mắt Lâm Chính vằn tơ máu, tay anh vung lên. Vèo vèo vèo, mấy trăm cây châm bạc trong túi bên hông anh đâm liên tiếp vào cơ thể ông ta. Cái gì? Sắc mặt ông lão thay đổi, dùng khí ngự kim, cô gái ở bên kinh hãi hét lên. Đây là điều ngay cả cô ta cũng không làm được. Có thêm sự giúp đỡ của kim bạc, thực lực và tốc độ của Lâm Chính tăng lên một tầm cao khiến người ta khó tin nổi, thậm chí sức mạnh toàn thân có mấy phần nội kình. Chết đi, tiếng hét hung tợn vang ra từ miệng Lâm Chính, sau đó một nắm đấm như thép tung thẳng đến chỗ ông lão. Đây là đòn đánh mang theo sát ý, trong mắt ông lão co lại, mồ hôi lạnh túa ra, cơ thể nhẹ nhàng lùi về sau. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm của Lâm Chính đập lên mặt đất chỗ ông lão. Trong một giây, mặt đất vỡ vụn, cả võ quán Mãn Thị rung chuyển. Cách chương.